Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chương 419, mắt trợn tròn tiểu mã ca. Tạ ơn, chợt nghe Hứa Chiết nói lời cảm tạ. Tiểu mã ca có chút mộng, không có kịp phản ứng đến cùng là thế nào cái tình huống. Theo lý thuyết, tự mình chèn ép WeChat, thậm chí vượt lên trước phát hành khấu trừ vận động tác dụng. Hứa Chiết hẳn là hận tự mình tận xương mới đúng. Tuy nói khấu trừ vận động không có cho WeChat tạo thành ảnh hưởng gì, còn bị đối phương nhẹ nhõm treo lên đánh, nhưng mình làm quả thật có chút không đạo đức. Hứa Chiết cái này thanh niên hẳn là hận chính mình mới đúng. Bằng không thì cũng sẽ không tiết mục cuối năm trước ăn cơm thời điểm mịt mờ, nhục nhã chính mình. Nhưng cái này đột nhiên tới nói lời cảm tạ là cái gì cái tình huống? Vừa vặn lúc này Hứa Chiết đi đến bên cạnh hắn. Tiểu mã ca cau mày hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ta có thể có ý gì a? Chính là đơn thuần cảm tạ một phen. Nếu là không có mã tổng khích lệ, ta cũng không có khả năng phát triển đến bây giờ trình độ. Hứa Chiết rất ngại ngùng, cười nói ra. Kỳ thật mã tổng, hai chúng ta hoàn toàn không cần thiết náo quá cương. Dù sao đều là một người người, lại không là thật tại cùng một cái lĩnh vực cạnh tranh. Làm gì không duyên cớ tiêu hao tự mình lực lượng, nhường những cái kia công ty nhỏ được lợi đâu. Các ngươi chim cánh cụt làm tức thời thông tin. Đây là bất luận cái gì PC đầu người sử dụng cũng từ bỏ không. Mà nhóm chúng ta WeChat cái chú ý cùng di động xã giao phương diện. Đây là chim cánh cụt trước đó không có đặt chân lĩnh vực. Làm gì đem lẫn nhau xem thành sinh tử đại địch đâu. Đối mã tổng, ta một mực là rất kính nể. Theo ta lên tiểu học thời điểm liền nghe nói qua khấu trừ phần mềm này. Một mực bị nó hấp dẫn. Về sau bắt đầu làm internet cũng một mực là lấy mã tổng ngươi là phấn đấu mục tiêu. Cũng không có nửa điểm không kính ý nghĩ à. Không nói nhiều nói, mã tổng ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Nhà ta người vẫn chờ ta trở về ăn Tết. Ta liền đi về trước. Có cơ hội chúng ta trò chuyện tiếp. Hứa Chiết nói xong, cùng chim cánh cụt cả đám gật đầu ra hiệu về sau. Liền cũng không quay đầu lại hướng mở miệng phương hướng đi đến. Hắn đã thông chi Lưu Hán Sinh đợi người tới cửa ra vào đón hắn. Nghĩ đến cái này thời điểm cũng đã đến. Hứa Chiết đang nói chuyện thời điểm, tiểu mã ca đã không có mở miệng đánh gãy, cũng chưa hồi phục cái gì. Thật sự là hắn không biết mình nên nói cái gì. Ngươi nếu là nói Hứa Chiết nói không đúng sao? Hắn thái độ lại khách khí rất, đồng thời trực tiếp đem tiểu mã ca nâng đến mục tiêu cuộc sống, trình độ. Cũng mấu chốt là hắn cái mục tiêu này siêu việt cũng quá đơn giản a. Hứa Chiết mới phát tích chưa tới nửa năm, giá trị bản thân liền đã vượt qua tự mình. Tiểu mã ca thật không biết rõ nên nói cái gì. Chẳng lẽ lại nói câu hậu sinh khả úy loại hình lời xã giao. Mấu chốt là Hứa Chiết cái này sóng sau, thế nhưng là đem hắn cái này sóng trước đều nhanh chụp chết tại trên bờ cát. Hắn trả lời thế nào? Đến mức giữa song phương không có cửu hận, tiểu mã ca thì càng không lời nói. Chim cánh cụt cùng WeChat ở giữa, nếu như nói có thù lời nói, đây tuyệt đối là muốn trách trên người chim cánh cụt. Vô luận là chèn ép vẫn là đạo văn, nói ra chim cánh cụt đều là chân đứng không vững. Loại này tình huống dưới Hứa Chiết trong lời nói không có bất luận cái gì ghi hận ý tứ, coi như nếu là hắn không phải nói song phương có thủ lời nói, sao còn muốn không muốn mặt? Cho nên Hứa Chiết lời nói hắn đồng ý cũng không phải, không đồng ý cũng không phải, dứt khoát trực tiếp không đáp lời. Bất quá tại Hứa Chiết sau khi đi, tiểu mã ca sắc mặt lại thận trọng lên. Mặc dù Hứa Chiết lời nói nhìn như chỉ là cùng tự mình khách sáo một cái, nhưng đến hắn cấp độ này người trên tới nói, luôn luôn dễ dàng suy nghĩ nhiều. Đừng nhìn Tiểu Mã Ca nhìn rất hòa thuận, cùng cái phổ thông IT người làm việc không có gì khác biệt. Nhưng hắn dù sao cũng là trưởng quản lấy chim cánh cụt cái này Internet cự đầu tồn tại. Làm sao lại giống nhìn xem đơn giản như vậy? Bất quá Tiểu Mã Ca người này điệu thấp là không sai. Nhưng hắn điệu thấp nguyên nhân cũng là vì giảm bớt mọi người đối với hắn chú ý độ. Dù sao chim cánh cụt ra tay đen coi như thủ đoạn còn không sạch sẽ, đắc tội không ít người, quá kiêu căng không có gì tốt chỗ. Nghĩ đến Hứa Chiết lời nói, Tiểu Mã Ca không nhịn được nghĩ đến, đây là Hứa Chiết muốn cùng tự mình ngưng chiến ý tứ. Bất quá hắn lại không quá dám xác định, dù sao đổi vị suy nghĩ một cái, tự mình tuổi còn trẻ thời điểm nếu như bị ai đánh như vậy ép, hắn cũng sẽ không tùy tiện cứ như vậy tính toán. Ngay tại Tiểu Mã Ca tự hỏi Hứa Chiết trong lời nói đến cùng có hàm nghĩa gì thời điểm, bên người một cái chim cánh cụt cao tầng bỗng nhiên nhìn xem điện thoại nói ra. Hỏng, Mã Đồng nhóm chúng ta bày ra đại sự. Cái đại sự gì? Mã Hoạn Đằng không hiểu. Chim cánh cụt gần nhất không có cái gì đại động tác, cũng không có trêu chọc ai. Cái trêu chọc 360 cùng Hứa Chiết hai phe này, 360 bên kia vẫn còn đang đánh kiện cáo, trong thời gian ngắn ra không được kết quả, mà Hứa Chiết bên này lại mới vừa đưa ra cùng tự mình ngưng chiến ý tứ, có thể đụng tới cái đại sự gì? Dăm ba câu nói không rõ. Mã Đồng ngày nhìn xem cái này tin tức liền biết rõ. Nói chuyện cao tầng trả lời, vội vàng đem điện thoại đưa cho Tiểu Mã Ca. Kế giá trên trời cuối năm thưởng về sau, Hứa lão bản lại một lần nữa đại thủ bút, tiết mục cuối năm bên trong ở khắp mọi nơi tuyên truyền. Nhìn thấy tin tức tiêu đề thời điểm, Tiểu Mã Ca còn không có cảm thấy cái gì. Dù sao cái này cùng hắn lúc ban đầu ý nghĩ là Hứa Chiết vì lần này tiết mục cuối năm, khẳng định không ít dùng tiền, bằng không thì cũng không có khả năng tại tiết mục bên trong nhường WeChat xuất hiện nhiều lần như vậy. Hắn chim cánh cụt thế nhưng là chưa từng có nhận qua loại đãi ngộ này, cho nên cũng không có lên trên ủng hộ phương diện muốn. Dù sao vào trước là chủ ý nghĩ, nhưng hắn cho rằng Hứa Chiết là lấy nhà tài trợ thân phận đến quan sát tiệc tối. Tại đêm nay kết thúc năm mèo tiết mục cuối năm bên trong, trải qua người viết thống kê, WeChat tuần tự tại 4 cái tiết mục bên trong xuất hiện, tổng cộng bị nâng lên 7 lần, viễn siêu năm ngoái Fox tuyên truyền. Theo tin tức xưng năm ngoái Fox đầu nhập 2.000 vạn tài trợ, thu hoạch được tại tiết mục bên trong xuất hiện 2 lần cơ hội, tương đương với mỗi lần 1.000 vạn. Chiếu tính như vậy lời nói, mà Hứa lão bản chỉ là trên WeChat liền đầu nhập 7.000 vạn. Năm ngoái Baidu Lý Nham Hoành tài trợ 4.000 vạn, tại tiết mục cuối năm bên trong đại khái xuất hiện 8 lần đặc tả ống kính, bình quân mỗi lần 500 vạn. Mà Hứa lão bản đêm nay xuất hiện 15 lần, đây cũng là 7.500 vạn. Trừ cái đó ra, người viết còn giải được Hứa lão bản tại Tân Lang Microblogging bên trong cũng có được không ít cổ phần. Mà đêm nay Microblogging đồng dạng tại một cái tiết mục bên trong bị nâng lên mấy lần, giá trị 2-3.000 vạn. Tổng cộng cộng lại, Hứa lão bản tại tiết mục cuối năm đầu nhập đoán chừng tiếp cận 2 ước. Tin tức chỉ là một cái không biết tên từ truyền thông phát ra, bất quá lại bị rất nhiều người đăng lại. Trong đó phân tích Hứa Chiết đêm nay tại tiết mục cuối năm bên trong tiêu phí. Nhưng Tiểu Mã Ca hiện tại lực chú ý hoàn toàn không có cách nào đặt ở Hứa Chiết đêm nay xài bao nhiêu tiền bên trên, mà là vô ý thức hỏi. Tân Lãng Microblogging, cái kia tiểu phẩm rõ ràng là nhóm chúng ta chim cánh cụt Microblogging tài trợ a. Các người bộ tuyên truyền đến cùng làm thế nào sự tình? Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.